Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4869, rút dây động rừng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mơ hồ cảm giác được nơi này cất giấu mấy đạo cường giả hơi thở vừa rồi. Nàng nương kéo đám kia bọn thị vệ du hoa viên, cố tình chiều tản ra cường giả hơi thở kia mấy cái phương hướng đi rồi một vòng, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Tuy rằng không có phát hiện, nhưng Khúc Đàn Nhi lại vô cùng khẳng định, Thải Linh Lâu còn cất giấu mặt khác cao thủ. Này đó cao thủ nói không chừng, bối phận cực cao. Đương nhiên, này đó, đều là Khúc Đàn Nhi suy đoán. Sự thật như thế nào, còn phải nghe Biển Cả Cười nói như thế nào. Quả nhiên, Biển Cả Cười nghe xong Khúc Đàn Nhi lời này, biểu tình có chút không giống nhau. Hắn có chút chần chờ nói, Thải Linh Lâu lớn như vậy, có thể sừng sững ngàn năm, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, trong lâu còn có một ít tổ tông cấp trưởng lão, bất quá, những người này hẳn là sẽ không dễ dàng ra tay. Nhìn Khúc Đàn Nhi như suy tư gì bộ dáng, Biển Cả Cười tràn ngập xin lỗi mà nói cho nàng. Nếu ngươi tưởng thỉnh kia vài vị ra mặt áp chế đại trưởng lão bọn họ, sợ là không thể thực hiện được. Khúc Đàn Nhi theo hắn nói, hỏi, vì cái gì? Biển Cả Cười tiếc nuối mà lắc đầu, ta nhập lâu mười mấy tái, chỉ nghe nói qua trong lâu có vài vị lão tổ tông đang bế quan, lại chưa từng may mắn gặp qua. Hắn một cái ở mười mấy năm người cũng chưa gặp qua, Khúc Đàn Nhi làm sao có thể thấy? Nga, Khúc Đàn Nhi đáp lại một tiếng, Biển Cả Cười cho rằng tiểu cô nương thất vọng rồi, hơi há mồm, tưởng an ủi hai câu, lại cũng không tự an ủi khởi. Trầm mặc một hồi, nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới mẫu hào nhân vật, Biển Cả Cười nói. Bất quá, nếu nói có thể ngăn chặn đại trưởng lão bọn họ người, trừ bỏ vài vị bế quan trung lão tổ tông, ta nhưng thật ra nhớ tới một người. Nìm ra, nhiên còn có cao thủ. Khúc Đàn Nhi vội vàng hỏi, ai? Lần này Biển Cả Cười trần chờ 2 giây, mới mở miệng. Người nọ hàng năm đãi ở thư các, phụ trách trông coi thư các, chúng ta tôn xưng hắn với lão. Thư các, Khúc Đàn Nhi trước mắt sáng ngời, khụ, thương trưởng lão, nói lên thư các, ta nghe nói, các ngươi Thải Linh Lâu thư các, chân quý rất nhiều quý giá thư tịch. Thật sự rất muốn đi dạo một chút a. Thải Linh Lâu thư các nổi tiếng xa gần, Khúc Đàn Nhi sẽ cảm thấy hứng thú. Biển Cả Cười một chút đều không hiếm lạ, nhìn nàng tỏa sáng đôi mắt, ngược lại buồn cười. Thư các chủ ý, ngươi không cần đánh, tạm dừng một chút. Sợ nàng nghe không rõ, bổ sung nói. Thư các kia địa phương, không phải ai nói tiến là có thể tiến, trừ phi hỗn đến ta vị trí này trở lên, nếu không, đừng nghĩ tiến. Khúc Đàn Nhi hỏi, không biện pháp khác sao? Trừ phi có lâu chủ thủ lệnh, đáng tiếc lâu chủ thường xuyên không ở trong lâu đầu. Thải Linh Lâu lâu chủ cũng không thường xuyên tọa trấn Thải Linh Lâu, bởi vậy, mới có thể cho đại trưởng lão những người đó cơ hội cầm quyền. Khúc Đàn Nhi, Biển Cả Cười tiếp tục nói, chúng ta lâu chủ niên thiếu, so với đãi ở lâu chung, hắn càng cần nữa đi ra bên ngoài du lịch, bất quá, hắn rời đi thời điểm, đem tùy thân lệnh bài giao cho đại trưởng lão, nếu phía dưới một ít đệ tử có việc gấp yêu cầu tiến thư các, có thể tìm đại trưởng lão bắt được lệnh bài tiến thư các. Nói, Biển Cả Cười lại hàm xúc nói, đại trưởng lão sẽ không cho ngươi lệnh bài. Khúc Đàn Nhi nói dẫn Liêu Mi, ta chính là muốn vào. Bằng thực lực của chính mình tiến, lão nhân kia mời ta cũng không tiến. Nghe vậy, Biển Cả Cười bật cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương tâm cao khí ngạo đâu, thư các có với lão thủ đâu, người bình thường không có lệnh bài, ai đi vào đi. Thực mau, Khúc Đàn Nhi lại thay đổi cái đề tài. Thương trưởng lão, thư các chân quý như vậy nhiều thư, người đều xem qua sao? Biển Cả Cười lắc đầu. Tàng thư quá nhiều, ta cho tới bây giờ, miễn cưỡng xem qua một nửa. Kia, ngươi có từ bên trong tìm được Chi Vương ghi lại sao? 4872, cách chương.